Đồng nhân kiếm võng, nhất kiếm phù sinh mộng. Chương 3, góc truyện audio.com. Dưới tán ô giấy dầu, bóng dáng hai người bên lan can kéo dài càng lúc càng xa, mặc cho gió lạnh trong đêm không ngừng thổi, trong lòng vẫn hiện lên chút ấm áp, nhẹ nhẹ lan tỏa, miên man không dứt. Ngày tiếp theo, Diệp Anh quyết ý bế quan tu kiếm, thể phải lĩnh ngộ được vô thượng tâm kiếm. Một lần tiến vào 8 năm trôi qua, 8 năm sau, vẫn ven bờ Tây Hồ ấy, bên cạnh lan can ngọc. Diệp Anh thành công xuất quan, tâm kiếm đại thành, nhưng hai mắt nay, đã mù. Chúc mừng trang chủ đại công cáo thành, từ biệt 8 năm, chỉ sợ trang chủ đã không còn nhớ rõ diện mạo của tại hạ nữa. Diệp Anh nâng tay nhẹ vuốt vài sợi tóc rối bên trán, mỉm cười ấm áp. Diệp Mỗ tuy mắt mù, nhưng tâm lại chưa mù, tướng quân nên biết có một số chuyện đã sớm khắc sâu trong lòng. Lý Thừa Ân chỉ cảm thấy lòng mình như được sợi tơ ôn nhu ấy lướt qua, mênh mông không ngớt, nói không nên lời chút vui mừng ấm nồng này, ý cười nhẹ nhàng hiện lên đuôi mắt, sau đó khe khẽ lan xuống tim. Lời ấy của trang chủ thật là, lần này ra đi, không biết khi nào mới có thể quay lại. Diệp Anh nghe ngữ khi hắn chứa đầy cảm khái, chỉ khoan thai nhẹ nhàng nói. Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, nhất định sẽ chiến thắng trở về. Khách trương.